Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Tân tiết mục Running Brother. Cái thứ ba tiết mục là Chu Vương tranh bá. Cái này tiết mục ở bên ngoài còn có một cái khác xưng hô Hell Kitchen, là phi thường thụ người xem bằng hữu yêu thích một ngăn tiết mục. Tiếp đó, Bạch Thanh Tuyết đề cử Chu Vương tranh bá, Quốc gia bảo tàng 2, China Got Talent 2, ba cái này có uy tín tống nghệ tiết mục. Những cái này tiết mục đã lấy được thành công, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Trong đó, Chu Vương tranh bá vẫn là bị Long Môn tập đoàn cầm xuống, Quốc gia bảo tàng 2 bị Thiên Tửu tập đoàn cầm xuống, China Got Talent 2 bị Phượng Tường tập đoàn cầm xuống. Ba cái này có uy tín tiết mục tổng phí tài trợ 110 ức. Tăng thêm phía trước hai cái uy tín lâu năm tiết mục. Như vậy Tinh Quang tập đoàn đã lấy được 159 ức nguyên. Phim TV Ái Tình Công Ngụ 3 cùng Võ Lâm Ngoại Truyện 3 ích lợi cũng rất không tệ. Tổng phí tài trợ là 85 ức nguyên. Kể từ đó, mấy cái uy tín lâu năm hạng mục đã vì Tinh Quang mang đến 244 ức. Cảm ơn mọi người cổ động. Trải qua mấy vòng tranh đoạt kịch liệt, ta nghĩ mọi người đều mệt mỏi. Chúng ta giữa trận nghỉ ngơi 20 phút. 20 phút về sau chiêu thương đại hội tiếp tục. Nửa chặng sau chính là chúng ta Tinh Quang đẩy ra tân hạng mục. Hy vọng mọi người ưa thích. 20 phút là thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng là các vị lão tổng cạnh tranh thời gian. Hiện tại chiêu thương đại hội đã qua nửa, đại bộ phận tiết mục đều có thuộc. Có thể hay không ở tiếp xuống thời gian bên trong lấy được một cái phí tài trợ, chính là bọn họ giờ này khắc này cần phải cân nhắc vấn đề. 20 phút trôi qua rất nhanh, hoan nghênh mọi người trở về. Bạch Thanh Tuyết nói ra, cái thứ 8 hạng mục là Running Brother, là một ngăn ngoài trời minh tinh chân nhân tú tiết mục. Khả năng rất nhiều người còn không hiểu rõ minh tinh chân nhân tú là ý tứ gì. Cái này cũng không cần lý giải, mọi người tin tưởng chúng ta Tinh Quang là có thể. Bởi vì chúng ta Tinh Quang tuyệt sẽ không làm có hại danh tiếng sự tình. Ta có thể khẳng định nói cho mọi người, tiết mục này tỷ lệ người xem tuyệt đối không kém cỏi. China Got Talent cùng Sing China không kém hơn. China Got Talent cùng Sing China đám người xôn xao. Phải biết Sing China đã trở thành một ngăn hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục, ảnh hưởng lực không biết lớn bao nhiêu. Nếu như Running Brother cũng có dạng này tiềm lực, như vậy cái này tiết mục ta muốn định. Bởi vì ngăn này tiết mục là một cái ngoài trời tiết mục, sử dụng đạo cụ tương đối nhiều, cho nên chúng ta chiêu thương thiên hướng về ngoài trời xí nghiệp, tỉ như ô tô, đồ uống, điện thoại. Cho nên chúng ta ngăn này tiết mục trừ bỏ chủ tài trợ bên ngoài, còn mặt khác tuyển nhận ba cái chỉ định sản phẩm. Đương nhiên, nếu như người tập đoàn hoặc xí nghiệp có thể đem những cái này đều thừa bao, như vậy chúng ta cũng chỉ tuyển nhận một cái. Chính Huy tập đoàn tổng tài Đường Quý Lễ mắt sáng rực lên. Bọn họ là một nhà lấy đầu tư làm chủ thể tập đoàn. Liên quan đến sản phẩm cùng xí nghiệp nhiều vô số, trong đó liền bao quát ô tô, đồ uống, điện thoại, cái này tiết mục hoàn toàn là vì bọn họ chế tạo riêng. Nếu như đem cái này bao xuống, hôm nay chiêu thương đại hội liền viên mãn, những vật khác đều có thể nhường ra, duy chỉ có cái này tiết mục không thể nhường. Bây giờ là chủ tài trợ danh ngạch đấu giá, giá quy định 10 ước. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Cạnh tranh chính thức bắt đầu. Theo Bạch Thanh Tuyết ra lệnh một tiếng, Đường Quý Lễ lập tức đứng lên hô to. Ta ra 50 ước, nhận thầu tất cả quảng cáo. Đám người lần nữa xôn xao, trợn mắt hốc mồm, lập tức đem giá cả cất cao đến 50 ước. dọa lui rất nhiều người. Đây cũng là hắn mục đích. Chư vị, cái này, Running Brother, ta chính huy tập đoàn coi trọng, còn mời các vị bỏ những thứ yêu thích. Đường Quý Lễ khẽ mỉm cười. Dựa vào cái gì? Các người chính huy tập đoàn thế lớn. Chúng ta tiểu tập đoàn cũng không phải dễ khi dễ. Mấy vị lão tổng đứng lên. Chúng ta ra 55 ước. Cầm xuống bản tiết mục tất cả quảng cáo. Đường Quý Lễ ánh mắt ngưng tụ. Mấy vị này lão tổng hắn nhận biết. Sau lưng tập đoàn tài sản đều đạt đến 1.000 ước trở lên. Mặc dù không bằng chính huy tập đoàn. Nhưng là liên hợp lại cũng không thể coi thường. Nghĩ không ra bọn hắn cư nhiên len lén liên hợp lại. Bỗng nhiên làm khó dễ. Nhưng là Đường Quý Lễ hoàn toàn không sợ. Ta ra 60 ước. Chúng ta ra 62 ước. Lúc này lại có một cái khác liên minh đứng lên. Chúng ta ra 65 ước. Quảng cáo đều muốn. Trong nháy mắt biến thành tam phương đại chiến. Cuối cùng vẫn là Đường Quý Lễ đủ hung ác. Bỏ được bỏ tiền, lấy 80 ức giá cả bắt lại bản tiết mục. Mặt khác hai cái liên minh tương đối lỏng lẻo. Xuất phát từ lợi ích phương diện cân nhắc. Cuối cùng vẫn là không có khả năng được ăn cả ngã về không. Bắt lại cái này tiết mục về sau. Đường Quý Lễ cũng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này không giống ngày xưa. Tinh quang tiết mục càng ngày càng thụ phùng. Cạnh tranh quá kịch liệt. Trước kia muốn cầm xuống một cái tiết mục 60 ức liền có thể. Hiện tại đã cất cao đến 80 ức. Mấy vị khác lão tổng thận trọng gật đầu. Biểu thị đồng ý. Lão tiết mục còn chưa tính. Tân tiết mục cạnh tranh thật có thể dùng quyết tử đấu tranh để hình dung. Bọn hắn cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Kế tiếp là một cái mỹ thực phim phóng sự chiêu thương. Nó gọi là Trên Đầu Lưỡi Hoa Quốc, liền là một ngăn chuyên môn giới thiệu Trung Hoa thức ăn ngon phim phóng sự. Chắc chắn mọi người đều biết, chúng ta tinh quang ở Mỹ thực tiết mục chế tác bên trên là vô cùng tiên tiến. Phía trước, Chu Vương tranh bá, còn có Chu Thần, đều lấy được khá vô cùng người xem hiệu quả. Trên Đầu Lưỡi Hoa Quốc là chúng ta tinh quang năm nay đẩy ra liên quan tới thức ăn ngon tân tiết mục. Tuyệt đối không cho mọi người thất vọng. Nếu như đây chỉ là một ngăn mỹ thực phim phóng sự, các vị lão tổng khả năng đều sẽ không để ý. Bởi vì phim phóng sự người xem cũng liền như thế, sẽ không quá cao. Nhưng là cái này hết lần này tới lần khác là tinh quang đẩy ra mỹ thực phim phóng sự, tình huống kia liền rất là bất đồng. Bàn về mỹ thực tiết mục, còn không có nhà nào đài truyền hình có thể so sánh tinh quang. Từ Chu Thần đi ra về sau, bọn hắn đều cảm giác được Trung Hoa thức ăn ngon mị lực. Phá vỡ biên giới, chinh phục toàn cầu nhân dân. Dạng này bọn hắn mỗi một cái người nước Hoa đều cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Ở nước ngoài, vừa nói đến Trung Hoa mỹ thực, mọi người cơ bản đều sẽ nghĩ đến Chu Thần cùng với sau lưng tinh quang. Đây là phẩm chất hiệu ứng. Bây giờ tinh quang lại một lần nữa đẩy ra liên quan tới thức ăn ngon tiết mục, như vậy thì tuyệt không thể bỏ qua. Ngoặc kép, Trên Đầu Lưỡi Hoa Quốc chỉ chiêu duy nhất nhà tài trợ, giá quy định 10 ước, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Ta Long Môn tập đoàn ra 30 ước. Long Môn tập đoàn tổng tài Thiệu Khang Hoa không kịp chờ đợi đứng ra. Trên Đầu Lưỡi Hoa Quốc, một cái liên quan tới Trung Hoa thức ăn ngon phim phóng sự, quả thực là vì bọn họ Long Môn tập đoàn chuyên môn chuẩn bị. Hắn tin tưởng tinh quang mỹ thực tiết mục chế tác năng lực. Nếu như có thể đem sau lưng Chủ Thần mời đi ra liền đáng giá hồi giá vé. Nếu như bỏ lỡ cái này tiết mục, hắn không biết còn có thể hay không tìm tới thích hợp hơn. Tạ An Dương tập đoàn ra giá 35 ước. Một vị khác lão tổng đứng lên. An Dương tập đoàn cũng là làm mỹ thực buôn bán, bất quá làm chính là nước tương phương diện. Hiện tại hắn sinh ý cơ bản đã bão hòa, nhu cầu cấp bách khai thác thị trường ngoài nước. Cái này phim phóng sự gãi đúng chỗ ngứa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.